Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, các ngươi quá ác độc. Tô Nghĩa một quyền này vốn là hướng về phía Diệt Thế Hỏa Dương Thụ mặt đập tới. Nhưng bây giờ lại thay đổi phương hướng, hướng về bốn phía cảnh lá oanh kích tới. Bởi vì một quyền này một khi đánh trúng, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cho dù bất tử, cũng sẽ rơi vào một cái bản thân bị trọng thương xuống tràng. Đã đánh lấy thu phục chủ ý, liền không thể làm như vậy. Oanh, Tô Nghĩa một quyền này rơi xuống, cuồng bạo kình lực cùng hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi ra, đem Diệt Thế Hỏa Dương Thụ quanh thân cành đều oanh thành bột mịn. Chỉ cấp Diệt Thế Hỏa Dương Thụ lưu lại một cái trụi lùi thân cây. Thật là đáng sợ. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ trở về từ cõi chết, toàn thân run lẩy bẩy lên. Nàng có thể xác định, Tô Nghĩa một quyền này nếu như đối với nàng bản thể đập tới, như vậy kết quả của nàng tất nhiên là một con đường chết. Tô Nghĩa đối uy lực của một quyền này coi như hài lòng, thu hồi hỗn độn chi khí, híp mắt đánh giá Diệt Thế Hỏa Dương Thụ, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi thực tình muốn thần phục ta sao? Sẽ không đùa nghịch cái gì tâm cơ a?" Hắn còn không thể xác định Diệt Thế Hỏa Dương Thụ là thật tâm thần phục, vẫn là hoãn binh chi kế. "Ta là thật nguyện ý thần phục ngươi." Diệt Thế Hỏa Dương Thụ liên tục không ngừng trả lời. Tô Nghĩa bày ra thực lực quá kinh khủng, là nàng cuộc đời ít thấy, để cho nàng rõ ràng nhận thức đến một chút. Cùng Tô Nghĩa đối nghịch, không khác nào lấy trứng chọi đá. Tô Nghĩa còn không phải rất yên tâm, suy nghĩ một chút lấy ra một viên linh sủng đan, cũng giọt đi lên tinh huyết của mình. Linh sủng đan là dùng đến thu phục dị thú, một khi phục dụng, đối chủ nhân trung thành tuyệt đối. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ mặc dù là yêu thực, nhưng dù sao mở ra linh thực, nghiêm ngặt phía trên giảng, cùng dị thú có không ít chỗ tương tự. Phục dụng linh sủng đan có lẽ sẽ có hiệu quả, thực sự không được, liền sử dụng thệ ngôn thạch. Bất quá, thệ ngôn thạch chỉ còn lại có 2 lần sử dụng cơ hội. Giữ lấy còn có tác dụng lớn, không phải vạn bất đắc dĩ không thể lãng phí. Đem viên đan dược kia ăn vào. Tô Nghĩa ra lệnh, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ không dám có chút vi phạm, nhanh chóng nuốt linh sủng đan. Không lâu lắm, Tô Nghĩa liền phát hiện Diệt Thế Hỏa Dương Thụ ánh mắt biến đến ôn thuần. Xuất hiện loại tình huống này, chính là linh sủng đan phát huy công hiệu biểu hiện. Thật chẳng lẽ có thể? Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng, sau đó mở ra lang gia giới, đem một đám linh sủng kêu gọi ra. Tô Nghĩa, cái gì an bài? Thời gian ô cấu thú dẫn đầu hỏi thăm. Tô Nghĩa chỉ một ngón tay Diệt Thế Hỏa Dương Thụ, mỉm cười, đồng loạt ra tay, đánh cho ta nàng, nhưng là không muốn ra tay độc ác. Nếu như linh sủng đan thật phát huy công hiệu, như vậy Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cho dù bị hung ác đánh một trận, cũng sẽ không có chút nào lời oán giận. Cho nên liền định để một đám linh sủng nghiệm chứng một chút. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô duyên vô cớ, chủ nhân vì sao phải đánh nàng? Thời gian ô cấu thú chờ linh sủng đã thật lâu không có động thủ, đã sớm kìm nén đến hoảng. Mắt thấy có loại cơ hội này, nguyên một đám như là hổ đói vồ mồi một dạng đem Diệt Thế Hỏa Dương Thụ té trên đất. Sau đó cũng là một trận đấm đá. Tô Nghĩa cẩn thận quan sát đến Diệt Thế Hỏa Dương Thụ phản ứng, đã thấy nàng không có một chút phản kháng. Dù là bị đánh đập, trong ánh mắt cũng không có gì hay oán niệm, ngược lại là tràn đầy ủy khuất sắc thái. Nhìn đến đây, Tô Nghĩa trên cơ bản có thể xác định Diệt Thế Hỏa Dương Thụ sẽ không có vấn đề. Liền mở miệng nói ra, được rồi, tất cả dừng tay đi. À, nhanh như vậy, thời gian ô cấu thú chờ linh sủng chính đánh thắng được nghiện đâu. Bất đắc dĩ ngừng động tác trong tay, Tô Nghĩa nhìn thoáng qua vết thương chồng chất Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Chắt lưỡi nói, các ngươi quá ác độc, nhìn đem Diệt Diệt đánh thành hình dáng ra sao. Chúng linh sủng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải ngươi để cho chúng ta động thủ sao? Làm sao hiện tại giả thành tốt người đến? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.